cuộc đời nó khác. Mà khi các vị khỏe đó, các vị nhìn cuộc đời này nó khác. Và từ đó các vị đi xa hơn nữa. Khi mà mình còn mang cái cục thịt này, có lúc thì nó nhức mỏi, có lúc thì nó được mát mẻ sung sướng, có lúc thì nó được, có lúc thì nó rất là nặng nề, có lúc thì nó mỏi mệt. Chính những cái đó các vị coi thường, các vị nghĩ ô cái chuyện này chuyện bình thường. Sai, cái đó không phải bình thường đâu, cái đó không phải bình thường. Chính những cái mà đói nè, khát nè, tiêu nè, tiểu nè, nhức mỏi nè, nóng lạnh nè, chính những cái đó nó hạn chế suy nghĩ mình rất là nhiều, các vị có biết không? Mà chỉ có hành giả mới thấy được cái đó thôi. Chỉ có hành giả mới thấy được cái đó, rồi hành giả mới thấy được cái thân này nó là gánh nặng. Cho nên tôi muốn mượn cái buổi giảng chiều nay để tôi thưa một chuyện, hãy thử đi, tôi năn nỉ bà con thử đi. Nói vậy thôi chứ tôi biết ở đây có nhiều người tu dữ dội hơn tôi nữa. Nhưng mà phải nói là tôi, những ai mà chưa tu thì tôi mong các vị hãy thử đi. Thử một lần, thử chừng 3 ngày để thấy cái này nó là cái nợ. Đi vào tắm, đi vòng tắm mình mới tắm. Mình xả nước thì mình thấy tại vì nó mà mình mới bị nực. Là vì nó mà bây giờ lẽ ra mình ngồi ở ngoài kia là mình đọc sách, đọc kinh. Mà vì nó mà bây giờ nó vô đi mình đứng mình rửa ráy cái thế này. Kỳ cọ, không kỳ cọ thì nó dơ. Vì nó mà mình phải chăm sóc cái răng nó dơ quá nhìn nó gớm. Nó bất tịnh. Vì nó mà mình phải mặc áo mặc quần, vì nó đau cái nhất, vì nó mà mình phải nực nổi. Các vị có biết mấy ngày nay mùa hè Florida nó nóng gần chết, bữa nay nhiệt độ họ báo là 94 nhưng mà nó kêu là feels like, mà cái cảm giác của mình nó giống như là 97 độ vậy đó, mà nó nóng đến mức mà nó khờ. Mà tôi ra ngoài sân tôi đi lấy cái lá thơ thôi, mấy lá thơ mà tôi đi vô tôi nghĩ bụng nó trời đất bao la gì mà tại sao mà mình mang cái cục này rồi bây giờ phải chịu cái nóng gì, chứ phải là như chư thiên họ đâu có biết nóng này. Cái nóng này đối với hàng tư nhân nó không có lý gì hết, bởi vì cái sắc pháp của họ đó. Nhưng mà nói vậy có nghĩa là chư thiên là số 1 hay sao? Không. Thứ nhất, họ không có bị cái khổ như mình, họ là bị cái khổ khác. Bởi vì họ có những cái chuyện mà họ muốn biết lắm, nhưng mà cái sắc tế không cho phép họ biết. Thí dụ, như hàng tư nhân họ làm sao họ giữ giới được như nhân loại được. Cái đời sống của họ làm sao mà giữ, thí dụ như người như chư thiên họ muốn giữ được cái tóc quan ra giới làm sao mà giữ được. Chư thiên mà kêu họ tu chánh niệm khó hơn mình dữ lắm, tại vì mình sắc thô đó, mình mới là đi đứng nằm ngồi mình mới niệm dễ, còn họ là họ chỉ có thể niệm thân, họ chỉ có thể niệm thọ, niệm thân là làm sao mà niệm. Họ là sắc tế sao mà niệm, cái tự nghĩ làm ơn là nghĩ là giùm tôi đi. Cho nên nếu mà có một câu hỏi cắt cớ vậy chứ tứ niệm xứ ai tu cũng được phải không, thì có nói xin thưa là khác ạ. Bởi vì có những loại chúng sanh đó, nó tu 100% tứ niệm xứ, những cái loại chúng sanh họ không có tu 100%. Thí dụ như chư thiên họ nói, họ biết là họ nói, cái đó là cũng thân quán niệm xứ à. Rồi họ lúc mà họ ngồi yên họ biết là họ ngồi yên, thì đó cũng là. Nhưng mà có điều là cái ghi nhận danh sắc của chư thiên đó, thì phải nói là nó không có mà nhiều, nó không có phong phú như cái loài người mình. Người mình nó thì tu thân tu thọ của mình là nó đa dạng, nhưng mà cái đa dạng nó đôi khi nó hay hơn, nó làm cho rõ cái đề mục hơn, nhưng mà nhiều khi nó làm cho người cũng mỏi mệt chứ phải không? Cho nên là tôi mới nãy giờ tôi mới mượn cái đề tài mà gọi là xe lửa xe hơi đó, để tôi muốn nói là đời sống này đó là nhớ tránh những lối mòn. Những lối mòn nào không cần thiết, nhưng có những lối mòn nào cần thiết thì mình cũng phải nên chấp nhận nó. Rồi từ đó tôi mới đi qua cái vấn đề pháp hành. Pháp hành cứ vậy, nhiều khi cứ một cái đường lối nào đó mà nó không có lợi lạc thì mình phải xét lại. Ngay cả tôi nhớ trong tặng lực cũng vậy. Trong tặng lực thì có cho đến hôm nay đó, chư tăng Campuchia đó, chư tăng Campuchia với chư tăng Thái Lan, chư tăng Việt Nam, chư tăng Miến Điện, chư tăng Tích Lan cũng có những cái bất đồng với nhau về nhiều khu điểm ở trong tặng lực. Chẳng hạn như bây giờ mình nói lực Sima đi. Sima là sao? Sima tức là có những người cư sĩ nhìn cái này thì nó không sao, đó là Sima là một miếng đất mà được người ta cúng dường cho chư tăng ha. Miếng đất mà người ta cúng dường cho chư tăng thì chư tăng phải cùng nhau tụng tuyên ngôn, xác định được đây là miếng đất của chư tăng. Từ đây về sau chư tăng muốn làm lễ tăng sự thì tập trung vô đây mà làm. Tại sao vậy? Vì Đức Phật muốn đệ tử của ngài không có manh mún, không có chia rẽ, dầu hờn giận thương ghét nhau đến mấy gì nữa, nhưng mà hãy làm tăng sự thì phải tập trung vô một cái chỗ nào đó, thì cái chỗ đó được gọi là Sima. Rồi vì cái chỗ đó nó mang ý nghĩa là đem lại sự đoàn kết cho chư tăng ấy, cho nên nó có một cái vai trò, có một ý nghĩa rất là quan trọng. Cho nên bên Thái Lan, Miến Điện, Miên, Campuchia đó, khi mà người ta kiến giới Sima đó là mỗi chỗ người ta coi cái đó là cái chuyện lớn lắm. Mà Miên thì người ta có những cái vị luật sư, người ta đưa ra những quan điểm nó hơi quá đáng, ví dụ như nó là cái miếng đất nó mỗi, ví dụ như miếng đất nó mỗi cạnh là 200 mét, thì không có một cái cây cối nào ở bên ngoài cái râm mà nó đưa cái nhánh vô trong miếng đất đó được, bởi vì chữ đăng đang xác định là đây là đất của đất xi măng, mà đây là một mảnh đất độc lập. Mà các vị vì chắc cái chữ độc lập đó đó, các vị nói rằng không có một cái gì mà ở trong mà xỉa ra ngoài, hoặc là ở ngoài mà xỉa vô trong là không có được. Cho nên các vị cho người ta đốn hết những cái nhánh cây, chặt hết nhánh cây là mình nó dè vô trong cái miếng đất đó là không có được. Cái đó là sơ sơ thấy đã thấy phạm luật rồi, luật tôi có cho thì theo đúng cây, mà họ thà là họ phạm cái luật đó để mà họ họ bảo đảm được rằng là không có nhánh cây nào mà dè vô. Rồi đó là chuyện ngày xưa, rồi đến đời nay có nhiều vị luật sư còn ác nữa, nói rằng dây điện mà từ bên ngoài nó mà chạy vô trong mảnh đất cũng không được, các vị bắt phải cắt luôn dây điện luôn. Tức là hôm đó cái loa đó, cái ô bạc lưa, cái speaker nó phải xài bằng pin đó, phải bằng pin, mà tất cả đèn đó thì trong đó phải xài bằng đèn dầu hoặc đèn pin hết chứ không có xài bằng đèn điện. Thì có những cái quan điểm như vậy. Vì ở Mỹ cái ở châu Âu các vị nghe các vị thấy lạ lạ, mình ở Việt Nam thì nhất là chỉ đang lục tỉnh có những cái suy nghĩ kỳ cục như vậy, thì tôi cho đó là những cái lối mòn giữ luật mà khư khư. Tôi không phải là tôi chê trách, tôi bài bác các vị, nhưng mà tôi nghi ngờ thôi, là có nhiều vị đó vì quá nghiêm túc muốn bày ra cái chuyện đó để cho đời sau họ tôn trọng xi măng, họ tôn trọng mảnh đất xi măng, và các vị muốn có một cái sự dứt khoát, có một cái sự rõ ràng giữa miếng đất xi măng và miếng đất ngoài xi măng. Mà chính vì các vị nghĩ ra cái cách nào đó để mà tô đậm cái chuyện đó, nhưng các vị bày luôn cả cái chuyện mà mình nghe qua mình rất là khó chấp nhận, mình ngựa biết đạo coi họ biết cái chuyện đó họ còn cười mình nữa. Bị cái để làm cho một cái ranh đất độc lập thì nó có nhiều cách chứ đâu có phải là phải đốn cây rồi phải cắt chi điện rồi đâu, thì tôi gọi đó là lối mòn. Thì chỉ học hành cũng vậy thôi, học ví dụ pháp thì có người thích học bằng nêu, có người thì họ không cần học bằng nêu, học bằng bằng những cái ghi chú ở trong cái cuốn sổ tay của họ là được rồi. Rồi có các vị có biết không, cái ví dụ pháp Abhidhamma từ thời Đức Phật tới giờ đó thì được trình bày nhiều cách lắm. Thời Đức Phật á, thì ngài hướng dẫn mình á, ở trong chánh tạng đó nha, trong chánh tạng sẽ là Phật á, ngài có dạy mình đó là hai cách. Một là ngài dạy sở hữu trước đó, rồi có một chỗ thì ngài dạy tâm sở hữu đi chung. Thí dụ như ở trong bộ pháp tụ á, chuyện đầu tiên vô là ngài định nghĩa từng từng chi pháp trước, thế nào là sắc, đây xin lỗi, thế nào là xúc thọ tưởng tư mạng quyền đắc ý, thế nào là tầm tính năng giải cần hỷ dục vân vân. Còn có chỗ thì ngài dạy là khi tâm thiện thứ nhất xuất hiện thì có bao nhiêu sở hữu đi cùng, tức là vừa học tâm vừa sở hữu chung. Nhưng mà qua đến thế kỷ thứ 10 thì ngài Anuruddha, cô như nguyện đánh giùm tôi chữ Anuruddha đi, tại vì cái máy tôi đang xài cái phông chữ Việt, cái đánh hai chữ D nó ra kỳ lắm. Anuruddha, Anuruddha, cảm ơn. Anurudd thêm với R nữa, Anuruddha. Thì đến thế kỷ thứ 10 Phật lịch, tức nghĩa là Đức Phật thành Niết Bàn được 10 năm, mà được 10 thế kỷ đó, thì cái cảm ơn. Thì cái vị này nó viết ra cái quyển gọi là Thắng Pháp Tập Yếu, tiếng Pali là Á Phí Thâm Mắt Thát Săn Gá. Á Phí Thâm Mắt thì trong đó là ngài á, là ngài lại trình bày về cái tâm. Nhưng mà có một chuyện nữa là có trường hợp các ngài dạy tâm thiện trước, nhưng mà có chỗ rồi các ngài, tôi nhắc lại học vi pháp có nhiều cách. Một là có chỗ học cái pháp thiện trước, có chỗ học cái pháp bất thiện trước, có chỗ học tâm trước, có chỗ học sở hữu tâm trước. Đối với những người học không biết vi pháp thì tôi nhắc sơ tâm là sao. Tâm tức là sự biết cảnh, cái biết của mắt của tai mũi lưỡi thân ý đều là biết hết, đó gọi là tâm nói chung. Còn sở hữu là sao, sở hữu tức là những cái thuộc tính của tâm. Ví dụ như là cái tâm đó là tâm bất thiện hay là tâm thiện, thì trong để làm nên một cái tâm thiện nó gồm có bao nhiêu cái thành tố, thì mình gọi những cái thành tố đó là sở hữu tâm đó. Là tôi đang nói là tôi không biết trong rừng ai là người có học vi pháp, ai là người không có học vi pháp, nên tôi nhắc sơ cho các vị. Tôi không muốn là người nghe tôi mà có cái chỗ nó hơi lấn cấn thì tôi không muốn, chỉ vậy thôi. Thì mình hiểu nôm na nữa là tâm nó giống như là cái ly nước, còn cái sở hữu tâm thì nó giống như là những thứ gia vị vậy đó. Mình muốn có một cái tô canh chua đó thì cũng nước đó, nhưng mà mình bỏ cái gì vô thì nó thành cái canh chua, rồi mình muốn có ly nước chanh thì ly nước đó mình bỏ cái gì vô để thành ly nước chanh, cũng ly nước đó mà bây giờ mình muốn ra một cái ly nước rau má thì mình phải làm cái gì, bỏ cái gì vô để nó ra nước rau má, nước mía, nước sinh tố gì đó, là mình tùy mình làm sao để ra. Thì cái căn bản là nước, đã nói là nước thì là cái tất cả đều căn bản, dầu nước gì đi nữa thì nước là thành phần chính, rồi còn những cái gì, những cái thành tố thêm bớt gì, những cái addition của nó đó, thì cái phần tính sai nhé. Thì ngay cả học vi pháp cũng có nhiều cách, học có dùng cái tấm bản đồ hay không bản đồ là một cách, là đã hai cách rồi. Cách thứ hai nó là học, bắt đầu học cái gì trước, học sở hữu tâm trước hay là học tâm trước. Hồi đó ngài Tịnh Sự lúc ngài ở bên Thái Lan, ngài mới về đó thì ngài dạy tâm trước, tới ngày năm 1982 84 83 84, lúc đó ngài gần tịch, năm chúng ta 15 tuổi, thì lúc đó ngài cho ngài soạn lại chương trình quê, đánh máy rồi quay quê Rio để mà phát hành ra một cái tài liệu học mới. Đó là lúc là ngài dạy cái sở hữu trước, tức là ngày về nước mấy chục năm ngày dạy tâm trước, rồi tới lúc mà ngày ngày ngày thì ngày ngày gần tịch 2 năm cuối đời thì ngài lại soạn cái tài liệu lại, ngài cho học cái sở hữu trước. Thì tùy thôi, miễn sao đừng bao giờ, người học Phật, người tu Phật đừng bao giờ cho rằng cái kiểu này là kiểu tốt nhất. Thì tôi khuyên các vị hãy bỏ suy nghĩ đó đi, đừng có cứ khư khư cho rằng đây là đường tốt nhất, rồi ai mà đi theo con đường tốt nhất này thì đó là người tốt nhất, còn cái kiểu học kia là kiểu xấu, kiểu không có nên, rồi hãy ai đi theo cái kiểu đó là cái người đó người xấu, người đó mình không có nên tiếp xúc, thì đó là cái là cái cực đoan. Cảm ơn, nhớ giùm chúng tôi một, đó là kiên trì không phải là cố chấp. Kiên trì tức là cái sự vững bước trên cái con đường đúng mà mình đã chọn một cách thông minh thì mới gọi là kiên trì, còn mình chưa xác định được phải quấy mà mình cứ nhắm mắt đi tới thì nó gọi là cố chấp. Có những cái mà mình phải biết phân biệt, phước đó, nó không phải là đức, có phước chưa chắc là có đức, an chưa chắc là lạc, an là yên á, yên bề gia đạo nhưng mà chưa chắc làm được lạc, chưa được trả hạnh phúc. Rồi đó là có phước chưa chắc là có đức, rồi nhiều khi là cái mình bỏng sẻn chưa chắc, cái bỏng sẻn nó không có nghĩa nó là tiết kiệm. Giống như hồi nãy tôi nói kiên trì, nó đôi khi nó kiên trì nó không phải là cố chấp, cố chấp phải kiên trì, phước không phải là đức. Bỏng sẻn với tiết kiệm nó khác nhau, phung phí và rộng rãi nó khác nhau, làm ơn nhớ dùm cái đó nha. Mấy đó nó khác nhau dữ lắm, chứ chứ mình đừng có đánh đồng mình, ô phung phí với rộng rãi. Rộng rãi là sao? Rộng rãi là thoải mái trong trường hợp đúng chỗ, tôi nhắc lại, thoải mái trong trường hợp đúng chỗ thì ta gọi đó là rộng rãi hào sảng, còn trong trường hợp không cần thiết mà vẫn vung tay để nó gọi là phung phí. Rồi tiết kiệm là sao? Tiết kiệm tức là sự dè sẻn, không có bỏ ra trong trường hợp không cần thiết. Còn tiết kiệm, còn hà tiện là sao? Hà tiện hoặc là bỏng sẻn, đó là trong chuyện phải xài mà vẫn không dám xài. Đấy, người tu nếu cần không học Phật pháp nhiều, chỉ cần định nghĩa cho nó đúng là tu rồi. Cứ nhớ chừng này, cứ nhớ chừng đó là tò mò nó khác cái hiếu học. Mặc dù nhiều người nói là khoa học là tò mò, nhưng mà làm ơn phải hiểu ngầm cái chữ tò mò, tò mò kiểu nào nó mới giúp ích cho khoa học. Có những cái kiểu tò mò mà nó, ví dụ như xin lỗi nha, mình đi mình rình cái đời sống tư riêng người ta, cái tò mò đó không phải là khoa học đấy. Cho nên cái tò mò chưa chắc nó là hiếu học đấy, bỏng sẻn chưa chắc là tiết kiệm, rộng rãi nó không có phải là quan phí đấy. Kiên trì nó không phải là sự cố chấp lì lợm, thì nhớ giùm cái đó. Thì ở đây cái lối mòn là vậy, lối mòn tức là trong đời sống mình có nhiều khi mình đi theo lối mòn mà có kết quả tốt, có trường hợp mình đi theo lối mòn ấy nó là cái sự nó là con đường chánh. Đi theo lối mòn đôi khi nó là đi theo cái lối, cái đường chánh của người xưa, nhưng mà lối mòn đôi khi ấy, nó là đi theo cái vết xe đổ của người xưa. Đã. Còn tự do, đôi khi tự do đó là sự phóng túng, không có kiểm soát, không có kiềm chế, nhưng đôi khi tự do nó là sự tự tại, sự thoải mái, sự thanh thản cần có. Tạm ơn nhớ những cái đó. Tôi nhớ ông Lương Khải Siêu, một chính trị gia mà cũng là một một một một học giả của Trung Quốc. Tôi tiếc quá, tôi không dám nói tôi thời pháp này tôi giảng câu siêu màu nhiệm gì hết, nhưng mà tôi xin hỏi bà con một câu để tôi biết bà con có thu ở trong đây ai có thu băng mấy buổi giảng chủ nhật của tôi hay không, có ai thu băng những thay có thâu lại những buổi giảng này hay không? Alo, các vị còn nghe không? Cảm ơn. Thì ông Lương Khải Siêu là một học giả của Trung Quốc vào vào vào vào vào vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Ông sống thứ hai, ông sống gác ngang thế kỷ, ông sống gối đầu thế kỷ. Thì ông ngày xưa là ông là học trò của Khang Hữu Vi, là những người chủ trương là chống lại cái nhà Thanh để mà lập lên cái nước Trung Hoa Dân Quốc, nước Trung Hoa Dân Chủ đó. Về về già thì ông cũng bị Từ Hy Thái Hậu truy nã rồi xử án tử hình vắng mặt vân vân. Mà cuối đời thì ông chán, ông làm chính trị nữa, ông xây qua ông làm học giả nghiên cứu kinh điển Phật giáo. Ông có những câu nói rất là xuất sắc về Phật pháp, mà đặc biệt trong đó ông có một câu nói thế này: ta học hỏi người xưa để tiếp nhận cái hay của người xưa, ta học người xưa để làm học trò người xưa chứ không phải ta làm nô lệ cho người xưa. Tôi muốn đánh cái câu này ghê luôn: ta làm học trò của người xưa không phải nô lệ của họ. Đấy, làm sao học trò của người xưa, tức là ta chấp nhận những cái hay của người xưa chứ ta không có nhắm mắt nhắm mũi mà ta ôm hết những cái tầm bậy tầm bạ của người xưa. Vì nhắm mắt nhắm mũi mà ôm hết những cái tầm bậy tầm bạ của người xưa thì lúc đó là ta là nô lệ của người xưa. Vì sao? Vì nô lệ là đối với chủ là chỉ có biết tuân thủ 100%, tuân thủ vô điều kiện, tuân thủ không có thắc mắc, tuân thủ không có phân vân gì hết, đó mới gọi là nô lệ. Chứ anh nô lệ mà anh cứ anh nay định thắc mắc tôi cái này, mai anh dặn dẹo tôi cái kia thì anh ổng cứu nội tôi rồi, chứ anh đâu phải là nô lệ nữa. Cho nên anh nói nô lệ là anh chấp nhận tôi vô điều kiện, thì cứ anh chết anh cũng phải chết, thì như vậy mới được gọi là nô lệ chứ. Nhưng mà Lương Khải Siêu mới không, đối với người xưa, đối với cổ nhân thì ta làm nô lệ của họ để ta học cái hay của họ mà thôi, chứ ta đừng bao giờ làm nô lệ của họ để rồi ôm hết mấy cái tầm bậy tầm bạ của họ. Trong kinh Kalama, Đức Phật ngài dạy chuyện này rất là rõ nha, rõ lắm. Ngài nói đừng có vội tin cái điều gì đó chỉ vì nó được ghi chép ở sách vở đời trước, cũng đừng có vội tin cái điều gì đó chỉ vì nó được truyền miệng nhiều đời, đừng vội tin điều đó, điều gì đó chỉ vì điều đó được nói, được tương truyền là của một cái nhân vật tiếng tăm nào đó. Con người bình thường hay bị chết bởi những cái vụ này lắm, chết chết nặng nề. Các vị có biết rằng đó là ở những cái xứ sở mà chậm tiếng, hoặc là ở những cái địa phương mà coi như là còn nhiều cái hủ tục á, hủ tục tức là cái tục xưa mà tập bậy tập bạ đó, có nhiều cái chết oan ức, có những cái hoàn cảnh mà tan nhà nát cửa là vì những cái hủ tục, những cái mà bậy bạ của người xưa đó. Có thể là vào thời điểm ngày xưa đó là trong hoàn cảnh nào đó, cái đó là một kinh nghiệm hay có thể áp dụng được, nhưng mà về sau trong một cái hoàn cảnh xã hội nó không giống như vậy nữa thì những cái điều đó nó phải được thay đổi đó. Đó là tôi đang nói một cách tôn trọng đó, chứ tôi chưa có nói là có nhiều khi cái ngày xưa do một cái ông lãnh đạo nào đó, ổng vì một cái problem nào đó riêng tư của ổng đó, rồi ổng mới bày ra cái chuyện đó, ổng bày ra cái chuyện đó để rồi bây giờ đó là mọi người. Chẳng hạn như tôi có biết một chuyện, đó là một cái bản làng ở ngoài miền thượng du miền Bắc của mình á, nó có một cái lệ, nó là lệ gọi là lệ cướp vợ. Cướp vợ là sao? Cướp vợ là vợ có nghĩa là chàng á, thì nè chàng mới đem lễ vật qua đưa cho trình lên cho nhà của nàng, rồi cái chàng mới định cái ngày nào đó đi rước dâu. Nói miệng là nói rước dâu, nói bằng ngôn ngữ của người kinh miền xuôi đó là rước dâu, nhưng thật ra nó là vào cái đêm đó là chàng đột nhập vô nhà nàng mà thẳng cái buồng, thật ra là nàng đang chờ ở cổng đó, thì là nàng chàng nó quấn nàng vô trong một cái tấm chăn, rồi cái cổng chạy mà phải đi bằng cửa sau mới được chạy, mà cũng không được đi được cái quan, đi cái đường mà đường rừng đường vườn lùm bụi đó thì tốt, còn đi đường cái quan cũng không được. Nói chung là đâu chàng đâu phải đóng vai trò của một cái thằng ăn cướp, một thằng ăn trộm, một cái người bắt cóc, một thành phần xã hội đen mà đang làm chuyện mờ ám, chứ không có phải là làm chuyện rước dâu đàng hoàng đấy. Và cái tục lệ nó được làm nhiều đời lắm, sau này người ta mới truy ra nguồn gốc của nó. Một cái chuyện nhờ cái gia phả mà người ta mới truy ra được cái chuyện đó, tức là tại sao ai đó mình nghĩ là cái trò lạ lùng đó, là bởi vì ngày xưa nó có cái ông tộc trưởng của cái bộ lạc này nè, con trai ông nó bị dị tật, lúc nói lúc cười, lúc khóc lúc cười, mà nước miếng nước mồm chảy tùm lum hết nè, mà nó muốn lấy vợ. Mà bây giờ là theo cái thời xưa là cái chuyện mà hôn nhân hiếu hỉ là phải làm rình rang, mà bây giờ cái thằng con ổng nó như vậy đó thì xấu hổ quá bình thường, thì ổng nhà cao cửa rộng thì ổng giấu con ở trong nhà, bây giờ đám cưới mà bây giờ mà để chú rể mà như vậy thì nó xấu mặt quá. Thì ổng băn khoăn không biết phải làm sao, thì cái ông thầy mo đó, ông thầy pháp, ổng mới bàn ra cách, ổng nói ổng lên đồng, ổng mới nói rằng thần nói rằng là cái cô dâu này của cao số lắm, cổ muốn đi vô cổng nhà này để làm dâu đó là cổ sẽ phá nhà này lắm, cổ chỉ được quyền đi cửa sau thôi nha. Còn nếu không mà cô dâu này đi vô nhà này làm dâu bằng cửa lớn đó, là coi như cổ phá tan nhà nát cửa đó. Cho nên là bây giờ thần bắt là mọi người đó là phải chấp nhận cái chuyện là đưa dâu bằng cái kiểu đó. Thế là cái đêm hôm đó là ổng mới cho trai tráng trong nhà ổng tới bắt cóc cô dâu đem về. Thay vì bây giờ đi rước dâu rồi ra quỳ lại hai họ, là đã đi rước thì phải có chú rể đi, mà chú rể mà trời ơi đất hỡi cái tướng như vậy làm sao rước, có ai đi rước dâu mà không có chú rể bao giờ. Thế là bây giờ chỉ có cách đó là giấu được chú rể thôi. Rồi nhiều người ở trong làng thấy cách đó nó hay, là vì sao? Vì nó đỡ tốn kém. Bởi vì nếu mà làm ăn ngày đó thì phải là quần là áo lụa, bởi vì bên đàn gái phải ăn mặc làm sao, bên đàn trai phải ăn mặc làm sao, rồi còn phải nói chung là nó phiền. Bây giờ cái chuyện là cứ mình chỉ lo có hai phần thôi, phần thứ nhất đó là phần lễ vật cho nhà gái, để phần thứ hai nữa đó là những cái người nào mà có giúp mình trong cái đêm mà đi mà giật vợ đó, thì mình về mình bày một cái mâm rượu nhẹ nhẹ là gì là xong đó, nó đỡ tốn kém. Từ chỗ đó nó mới trở thành ra một cái tục lệ cho tới bây giờ luôn. Và các vị cứ biết là nó có, từ đó nó xảy ra rất là nhiều chuyện, là trên đường mà cô dâu mà được cổng ngang những chỗ vắng, nó đã xảy ra rất là nhiều chuyện. Là có những chàng mà A mà thương nàng cũng được mà B lại lấy, thì dọc đường là A đã chặn B lại, giết B để mà đè bắt nàng cũng có. Hoặc là sau nói chung là vân vân. Nếu mà chỉ nó làm ăn ngày thì đâu có xảy ra. Và có nhiều cô là cổ muốn lấy cái tiền cưới của bên kia, còn cổ nhận lời, nhưng mà sau đó là cổ trong lúc mà đi rước dâu cổ lại trốn theo cái anh chàng nọ. Cái người đến rước dâu không phải là chú rể, mà là một cái người khác, người mà cổ thương vân vân. Thì tôi phải kể chuyện cho bà con thấy là nhiều khi cái hủ tục là gì. Hủ tục nó là những cái lối mòn mà nó không có được đẹp. Nó hủ, mà hủ là gì? Hủ tiếng Hán nghĩa là mục nát. Mục nát giống như cổ hủ đó, hủ là mục nát. Hủ tục là những cái tục bây giờ không có xài được nữa, nó đã hư rồi. Nhưng mà người ta vì một lý do nào đó, người ta tuân thủ nó mà người ta không có truy nguyên nguồn gốc của nó, rồi cứ vậy nhắm mắt nhắm mũi hết cái đời này qua đời khác còn tuân thủ nó, thì tôi cho rằng đó là cái chuyện hết sức là bậy bạ. Và mình sinh ra đời mình có trí óc, mình tôi nói hoài, bà mẹ sinh mình ra thì tay chân mình tự do, mẹ đâu có xiềng xích mình. Trên ngày mẹ mình sinh ra mình tay chân thoải mái, và trên trời trên đầu lúc là một bầu trời xanh, mặt đất thì rộng mênh mông. Rồi tự nhiên mình lớn lên cái mình không có hiểu được cái mênh mông của bầu trời, không hiểu được, mình quên mất cái thênh thang của mặt đất, mình quên cái sự tự do của tay chân. Mà tự nhiên mình lớn lên mình đi, mình chấp nhận một cái nền, một cái kiểu kiến thức nào đó, một cái kiểu tín ngưỡng nào đó, một cái quan điểm chính trị, một quan điểm xã hội, một cái quan điểm văn hóa nào đó, để chi? Để tự mình gò bó mình. Cái câu hỏi như vậy, mình ở tù có quan ức hay không? Tôi biết quý vị nghĩ sao, tôi thấy cái đó quan ức thiệt. Tự nhiên mình thoải mái, mình có khả năng suy nghĩ rồi, cái tự nhiên cái mình đi chấp nhận một cái quan điểm tôn giáo, một cái quan điểm chính trị nào đó, là để rồi tự mình bỏ tù mình. Mà bỏ tù mà trong cái nhà tù mà bằng sắt, nó không có đau bằng cái nhà tù trong tâm tưởng. là có những cái điều mà chính người người Hồi giáo họ không dám suy nghĩ, bởi vì họ cho đó là phản Chúa. Có những cái suy nghĩ mà người Cơ Đốc giáo họ không dám suy nghĩ, bởi vì họ cho đó là phản Chúa. Và ngay cả những đảng viên cộng sản đó, họ sợ đảng đến mức mà có những suy nghĩ mà họ cho đó là những suy nghĩ mà gọi là phản động, những suy nghĩ mà tiểu trí thức tư sản, tự họ không dám đọc thơ của Lý Bạch, Đỗ Phủ mà theo cái cách nghĩ của thiên hạ. Họ thở đời nay đó đánh giá thơ của Đỗ Phủ, thơ của Lý Bạch, thơ của thậm chí thơ của những cái người kinh thi, kinh thi tức là ca dao mà Trung Quốc mấy ngàn trăm năm trước, mà nó, người cộng sản họ đọc cái đó, họ theo cái lăng kính của họ, trong kinh thi mà làm gì có cái quan điểm đấu tranh giai cấp, rồi không, tức là mình đọc riết mình thấy là họ giống như những con thú mà bị bọn nhốt chuồng, bây giờ nó quen rồi nó không có ra khỏi cái chuồng nó được. Ở đây tôi không có làm chuyện chính trị, tôi tuyên truyền hoặc là tôi chống phá ai hết, nhưng mà tôi chỉ nói chung là những cái nền tư tưởng, những cái nền học thuật, những cái nền tín ngưỡng nào mà nó đóng khung cái óc của người ta đó, là những cái nền tư tưởng đó, những cái học thuyết đó, những cái chủ nghĩa đó phải bị xét lại. Ngay cả Phật pháp nếu mình học bằng một cái thái độ mà bệnh hoạn, mình học để rồi mình đóng khung cái suy nghĩ của mình, tôi cho rằng đó cũng là cái chuyện phải xét lại. Hồi nãy tôi có nói rồi, cái chuyện mà viết giới si ma đó, đó là cũng là một cái kiểu xét lại. Rồi cái kiểu mà mình giữ bất quan trai giới đó, mà mình giữ theo cái kiểu mà không khéo, nó cũng là cái giới cấm thủ. Giữ mà không hiểu lý tưởng tại sao mà mình giữ thì đó là giới cấm thủ, chứ không phải là tôi không phải là hay ho gì đâu. Là bởi vì mình nên nhớ rằng đó là trong vòng liên hồi nó có nhiều cái sợ lắm. Cái sợ thứ nhất á, cái sợ thứ nhất cũng có nhiều cái sợ. Cái sợ thứ nhất là gì? Đó là những hướng dẫn lầm lạc. Cái này là trong chú giải nói chứ không phải là tôi nói nha. Thứ nhất là những hướng dẫn lầm lạc, tức là theo trong kinh nói rằng trên cái dòng sanh tử luân hồi này đó, sanh ra đó làm người là đã khó rồi, mà làm người mà ở cái chỗ mà tiếp xúc với cái nền văn hóa văn minh đó, là còn khó nữa. Mà sống trong cái chỗ văn hóa văn minh mà gặp những cái hướng dẫn tầm bậy tầm bạ sai lạc về văn hóa, về tôn giáo đó, về chính trị đó, là nó coi như cái đời mình tàn luôn. Cho nên là cái điều đáng sợ nhất cho dòng luân hồi đầu tiên đó là những hướng dẫn sai lạc. Tức là mình sanh ra mình làm con chim con cò thì không nói, mà nếu mà mang thân làm người mà kể cả chư thiên mà gặp những ông mà tà kiến mà ổng hốt cho mình vài than tà kiến là coi như đời mình là tàn trong ngõ hẻm luôn. Rồi là cái điều thứ hai đó là đã trong vòng sanh tử luân hồi là coi như là cái điều cái khả năng mà làm ác lúc nào nó cũng lớn hơn thiện hết. Mà tôi nói hoài một tôi thấy bà con quên mất, có lẽ bà con nghĩ là chắc tôi không có phải trụ trì, tôi nghèo, tôi không có tiếng tâm, rồi bà con không thèm nhớ hay sao mà kể là cái hồi xưa tôi cũng hơi ngậm ngùi, nhưng mà sau này tôi nghĩ cái số của các vị nó tới đó thôi. Là có gì có hiểu tại sao mà ác nó mạnh hơn thiện không? Cái điều tôi nói không biết bao nhiêu lần là bởi vì cái hấp lực của cái dòng sanh tử, vì cái bản năng sanh tử của mình nó buộc mình phải thấy thích, mình phải thấy thích, thấy gần gũi những gì mà nó là bạn là bè của cái tác nhân sanh tử. Cái pháp thiện dù là thiện hiệp thế đi nữa, nhưng mà cái bản chất của nó chổi lại cái sanh tử. Tôi ví dụ như bây giờ tôi bố thí mà tôi cầu giàu có này, thì cái đó là vẫn là phước hữu lậu, nhưng ít ra cái lòng bỏng sẻn của tôi nó đã đi ngược lại cái tâm tham của tôi. Cái lòng rộng rãi của tôi nó đã đi ngược lại cái tâm tham của tôi. Cái lòng bố thí nó đã đi ngược lại cái tâm sân của tôi. Cái lòng bố thí nó đi ngược lại cái tâm si của tôi. Mà khuynh hướng tôi là phải bỏng sẻn mới đúng, bởi vì cái bỏng sẻn nó mới là bạn bè, nó mới là con em chú bác cô cậu với cái ông tham được. Cái bỏng sẻn nó mới có họ hàng với tâm sân, cái bỏng sẻn mới có họ hàng với tâm si. Chứ còn cái lòng động rãi thì nó đâu không có ráng tham sân si được. Mà cái do cái sức mạnh của cái gọi là hấp lực sanh tử đó, nó buộc tôi phải thích cái điều ác. Cho nên cái điều đáng sợ nhất của dòng sanh tử luân hồi là gì? Đó là những hướng dẫn sai lạc từ ai đó mà mình hiếm khi phân biệt được những điều đó. Cứ là sinh ra trong một cái bối cảnh nào đó, trong một cái đất nước nào đó, trong một xã hội nào đó, trong một cái gia đình nào đó, trong một cái mái ấm nào đó, là tự nhiên là mình dễ dàng chấp nhận lắm, thông minh bằng trời đi nữa. Mà sinh ra trong một cái môi trường Hồi giáo thì khó thoát lắm, thông minh bằng trời đi nữa, mà sinh ra trong môi trường Cơ Đốc giáo là cũng khó đó. Mà thông minh bằng trời đi nữa mà lọt vô trong mấy xứ Nam Tông mà gặp mấy ông thầy mà coi như tối ngày mà cứ là bùa phép rồi phun trầu phun nước rồi thần chú ấm ba la gì đó là cũng chết như vậy. Cho nên nó khổ dữ lắm luôn. Cái sợ thứ nhất, cái nguy hiểm thứ nhất của dòng sanh tử là gì? Là những hướng dẫn sai lạc. Cái đáng sợ thứ hai đó là cái khả năng làm ác luôn lớn hơn khả năng làm thiện. Đấy, Cứ gặp chuyện vui mình cũng lấy đó làm cớ để mà làm ác, mà gặp chuyện buồn mình cũng lấy đó làm cớ, lấy đó làm cớ để mà làm ác. Làm ơn về nghĩ cho tôi nói có đúng không? Cái phàm phu mình khi không biết Phật pháp, mình đang hạnh phúc mình cũng lấy cái hạnh phúc làm cái cớ để mình làm ác. Ví dụ như bây giờ mình có tiền, mình có nhan sắc là tự nhiên đó là bắt đầu mình lo tung tăng, không có tu. Mình nghèo quá, mình khổ quá là mình cũng lấy cái nghèo đó, khổ đó để mà mình đi làm ác. Cho nên cái điều thứ hai có dòng luân hồi, nó có cái sợ thứ hai đó là cái khả năng làm ác luôn nó lớn hơn khả năng làm thiện. Và cái thứ ba đó, cái điều đáng sợ thứ ba đó, nó do hai cái điều thứ nhất tạo ra. Điều thứ ba nó do hai cái điều thứ nhất tạo ra, đó là cái sự bấp bênh trong cái dòng sinh tử, sự bấp bênh trong tái sanh. Sự bấp bênh trong tái sanh là sao? Là mình không có làm chủ được, quý vị. Dạ, mình không có thể nào mình sắp xếp là tôi sẽ sanh về đây, sanh về đây. Trong kinh nói là Bồ Tát mà được thọ ký, Bồ Tát mà được thọ, chỉ có Bồ Tát mà được thọ ký, mà trong một vài trường hợp, chứ không phải nha, nói chậm nha, tôi nói chậm chỗ này bà con nghe kỹ chứ. Còn làm ơn mà nghe ẩu rồi mà bốc rồi đổ thừa, tôi nói này chết rồi. Bồ Tát đã được thọ ký thì đôi khi đó, làm chủ được chút ít. Thí dụ như là đang ở trên cõi trời rồi thấy tuổi thọ lâu quá, muốn sanh trở lại cõi người để tu ba la mật, thì lúc đó vị đó mới là chú nguyện như tuổi thọ của mình nó chấp dứt, và vị đó có lựa một cái nơi chốn nào đó nha, chẳng hạn như là lựa vô cái gia đình nào đó để mà mình có điều kiện để mà mình tu tạo ba la mật tiếp tục đó. Rồi, mà cũng không phải là 100%, tức là có lúc được có lúc không. Và cái trường hợp thứ hai đó là vị thánh hữu học, tức là vị thánh tu đầu quần đó, thì vị đó có thể lựa chọn cái nơi chốn, nhưng mà cũng không được 100%. Thí dụ như vị nó muốn tu thiền, muốn sanh về phẩm thiên thì vị nó phải tu thiền, chứ không phải mà nói là muốn là được đâu. Ví dụ bây giờ vị tu đầu quần mà muốn sanh về cái cõi tam thiền, ví dụ như vậy đi, thì vị nó phải đắc tam thiền đấy thì thôi. Nhưng mà ít ra thì vị tu đầu quần, vị thánh hữu học cũng còn dễ, còn mà phàm phu là phải chịu thua. Đã được thọ ký rồi thì chỉ so với người khác thì dễ hơn, chứ không phải là 100% là được. Còn ngoài hai cái người này ra đó thì thôi, coi như là tan quan sự nghiệp, là nó là coi như là mình là một cái chiếc lá tre trên cái dòng sanh tử, thưa quý vị. Nó muốn đưa mình đi đâu nó đi. Quý vị không tin thì tôi ví dụ nha, trong một ngày 24 giờ đồng hồ, quý vị tự hỏi lòng mình đi, can đảm hỏi lòng mình đi, trong 24 giờ đồng hồ quý vị sống bằng cái tâm lành, tâm thiện được bao nhiêu, mà cái tâm tham sân si nó được bao nhiêu, thì cái nào nó nhiều nhất, chính cái đó nó đưa mình đi tái sanh. Mà đâu phải một kiếp này, nó nhiều đời nhiều kiếp. Kiếp này mình biết Phật pháp mà thiện nó còn ít hơn ác, thì nói gì là vô số kiếp quá khứ quý vị. Nếu quý vị tin có tái sanh, có tiền kiếp, thì phải nói rằng mai là mình biết Phật pháp đó, ông thầy chùa đó, thầy tu đó, ngó lên là thấy Phật rồi, nhìn quanh là thấy tăng ni Phật tử đó. Vậy đó, mà một ngày 24 giờ đồng hồ cái tâm bất thiện lúc nào nó cũng nhiều hơn tâm thiện hết, thì hỏi gì chứ cái cơ hội nào để mình đi sanh thiên. Cho nên trong kinh Phật nói là cái số người mà đi bị đọa đó nó nhiều như lông bò, mà cái số người mà sanh trở lại làm người làm chư thiên nó ít như cái sừng bò vậy đó. Hồi đó tôi đọc đó tôi tưởng là chắc trong kinh nói cho mình sợ thôi, nhưng mà sau này tôi tin nó đúng, mà cái đó là Phật nói chứ không phải là chúng tôi nói nha. Tức là cái số ngày ngày làm một cái tỷ lệ so sánh, tức là cái số người đi lên rồi số người đi xuống nó chênh lệch cực lớn nha, giống như là cái số lượng sừng bò và cái số lượng lông bò trên một con bò vậy đó. Cái đó là tôi tin không có nghi ngờ, là bởi vì mình thấy mai là biết đạo đó nha, mai là tăng là ni là Phật tử đó nha, mà cái bất thiện nó còn nhiều trung điệp thì hỏi gì cái người không biết đạo hả, dựa vào đâu. Cho nên tôi nói đi nói lại rằng là tôi không có tin lắm cái chuyện cầu an cầu siêu. Bởi vì bây giờ tôi nói cầu an trước đi, muốn cầu an có nghĩa là ta đang bị bệnh hả, hoặc là ta tân gia hả, ta hiếu hỷ cưới hỏi. Bây giờ mình muốn tụng cho người ta an là nó phải có nhiều cái yếu tố lắm. Một là cái người tụng kinh ấy là phải có cái lòng lành trong lúc đang tụng, biết rõ mình đang tụng cái gì. Tôi nhắc lại nha, phải biết rõ mình đang tụng cái gì. Cái này là kinh Ni Tiên nói chứ không phải là tôi nói. Người tụng kinh phải biết rõ mình đang tụng cái gì, và cái lòng của mình nó phải tập trung vào đó với tất cả sự hoan hỷ nha. Biết rõ mình đang tụng cái gì và mình đang tập trung vào đó tất cả sự hoan hỷ, đó là điều thứ nhất ở phía người tụng. Điều thứ hai nữa đó là cái người mà được tụng kinh cầu an ấy, là họ cũng phải có cái sự ghi nhận họ biết. Họ phải có cái sự ghi nhận họ biết. Chứ còn họ mà mơ mơ màng, ví dụ như trong kinh nói có những trường hợp ông chồng vô hầu Đức Phật. Này, ông chồng hầu Đức Phật rồi ông ấy thưa Đức Phật là vợ con bị bệnh nhiều quá, thì Đức Phật có nói thế này: mong cho vợ ngươi được an lạc. Các vị biết trường hợp đó là ai không? Đó là bà Sipawasa, tức là mẹ ruột của ngài Tôn giả Sivali. Mà tại sao mà ngài bà nhận được cái đó? Là bởi vì trước khi ông chồng bà đi đó, là bà có nói thế này: em không thể vào hầu Phật được, anh đi giùm. Và anh nói với Thế Tôn rằng Sipawasa bị bệnh rất là nặng. Sipawasa xin đảnh lễ dưới chân của Thế Tôn. Mà bà lúc đó là bà là một vị thánh cư sĩ, và bà biết rất là rõ là từ đây này mà đến chùa là thời gian bao lâu. Và bà biết rất rõ là hiện giờ là chồng bà đang ngồi trước mặt Đức Phật. Thì vậy đó mà bà mới, và thêm nữa bản thân bà là một người phải nói là phước báo là trùng điệp trời biển, thì bà mới nhận được cái phước đó. Chứ còn bây giờ quý vị không có tin trời tin đất, không có tin thánh hiền gì hết, rồi gia đình quý vị thấy quý vị bệnh hoạn nhiều quá mới mời mấy ông thầy tu cái tụng kinh, rồi quý vị cái lòng quý vị thì nó không có tin gì hết. Mà cái ông thầy tu ngồi ông tụng mà con mắt ổng cứ nhìn trời nhìn đất, lo ông làm thơ không, thì coi như rất quốc người tụng đã không tập trung, mà người nghe cũng không. Khi mà người tụng mà không tập trung thì lấy cái gì mà để rót cho cái người người người được tụng? Mà người tụng họ không có gì rót cho họ thì họ nhận cái gì? Họ đã không sẵn sàng nhận mà cũng không có gì cho họ nhận luôn. Để điều thứ ba là cái người được tụng kinh là không có mắc cái trọng nghiệp quá khứ. Thế như họ bị một cái nghiệp cổ, họ phải chịu cái quả là đau đớn như vậy đó. Thì bây giờ cái nghiệp đó nó nhẹ thì còn có sự hỗ trợ của kinh điển, chứ còn nếu mà nó nặng quá thì ngày một kiền liên còn bị cướp giết mà hả? Thì xá gì mình, nam mô hai chữ từ bi Phật còn bị nạn huống chỉ thì chùa. Cái câu tôi nhớ hoài. Cho nên là tu là tu vậy để là bào mòn sửa chữa cái tâm bất thiện, chứ còn mà trông đợi là tu mà để được mà quả báo nhãn tiền thì tôi e rằng coi chừng mình thất vọng. Dạ chỉ dĩ nhiên mình tu thì mình sẽ được an lạc ngay bây giờ, nhưng mà an lạc kiểu nào? Ví dụ như bây giờ lòng lành nè, không hờn giận không cố chấp thì tự nhiên người mình thoải mái đó, đó là nhãn tiền ở đó thì tôi tin. Nhưng mà nói bây giờ tôi niệm Phật để rồi bây giờ tôi trúng số, tôi niệm Phật để mà Phật tử thương tôi, rồi Phật tử lo lắng cho tôi, hoặc là bây giờ Phật tử tu tập để mà chồng thương hơn, vợ thương hơn, để mà ông boss trong sở thương hơn, thì tôi khuyên là nếu mà tu mà nghĩ như vậy đó thì tôi nghĩ là coi chừng cái đó nó thất vọng lắm á. Nhưng mà cái này thì nên nè, tu tập chánh niệm từ bi trí tuệ để mà ngay bây giờ mình càng lúc mình tháo cỡ trong được an lạc thì cái đó được. Cho nên tôi ngay trong cái chuyện mà cầu quan cầu siêu tôi nói tôi không có tin, nó không tin thì hay quá, nhưng mà nó điều kiện nó khó quá thì làm sao mà linh được. Rồi còn cầu siêu, ngay trong lúc anh còn sống anh phải tự cầu siêu cho anh mỗi ngày. Là sao? Là anh phải tự hỏi lòng anh á, anh sống bằng cái tâm thiện, tâm ác, tâm nào nhiều hơn. Ngay trong lúc anh sống anh phải nhẹ nhàng thanh thản. Bởi vì tôi nói hoài, cái tâm của mình nó giống như nước ở trong cái dạng lỏng, ở trong cái dạng khí. Nếu mà nước trong dạng lỏng á, thì luôn luôn nó kiếm chỗ thấp nó chung xuống ha. Còn nước trong cái dạng hơi, dạng khí á, thì nó luôn luôn, ở đây tôi không nói trong cái dạng nó đặc, tôi không có nói làm chi ha. Vì tôi đang nói hai cái thể khí và thể lỏng thôi. Thì nếu mà mình tu, mình sống mà cái lòng nó nặng quá thì cái tâm mình nó giống như nước nó có dạng lỏng vậy đó. Chết rồi thì nó kiếm chỗ thấp nó chung xuống. Tham nhiều quá, sân nhiều quá, si nhiều quá, đố kỵ, ích kỷ nhiều quá thì nó sẽ đưa mình xuống. Còn nếu mình tu bằng cái lòng từ bi trí tuệ thanh thản vị tha nhẹ nhàng ấy, thì sao? Thì khi mình chết rồi nó giống như là nước ở trong thể khí tự động nó bốc hơi, mình nấu ấm nước mình biết mà. Khi mà nước mà nó thành trong cái dạng hơi, mình mở nắp ra là nó cứ bốc lên trên, tâm trạng nhẹ nhàng thì khi hơi thở mà nó vừa hắt ra lần cuối thì mình cũng bốc hơi đi lên cao. Còn mình tu hành sống bằng cái kiểu mà trời ơi đất hỡi nó nặng nề quá, tham nhiều quá, sân nhiều quá, ích kỷ quá, thì khi chết rồi hơi thở mà nó dứt rồi thì cũng kiếm chỗ thấp mà chung xuống. Cho nên với những ai mà bình sinh lúc còn sống mà có tu tập nội tâm, nội tâm chứ không phải nội công nhé, thì mấy người đó không cần tụng, mà nếu có tụng thì cũng chỉ là hỗ trợ 1-2% thôi. Có thể lúc đó họ bị quên thì mình tụng mình nhắc chừng chừng vậy thôi, giống như mình mấy người chạy Honda mà mình mồi mà mồi lửa cho cái bugi cho họ vậy đó, bugi của họ nó yếu quá thì mình mồi lửa cho họ, lấy cái cọng dây điện mình sạc lửa mình giúp cho họ vậy thôi. Ừ. Còn cái kiểu mình hỏi suốt đời mà họ không có nhớ Phật pháp gì hết, lúc khỏe mạnh, lúc trẻ trung, lúc ngon lành, lúc tỉnh táo, lúc minh mẫn mà không có kể số gì đến tam bảo, không có kể gì đến cái chuyện mà tu tâm dưỡng tánh, thì trời đất ơi, cái thứ mà lúc nó yếu đuối, nó giật giờ, nó gần chết, nó thâu thớt, nó giống những ngọn đèn gần tắt, nó giống những người mà chết đuối mà hụt hơi trên dòng nước, mà hỏi cái tụng cái nỗi gì tôi không có tin. Thưa quý vị, tôi phải đau lòng mà tôi nói rằng tôi không có tin cái chuyện đó lắm. Tụng kinh cho người ta là hỗ trợ, là hộ niệm trước vậy thôi. Kinh nói Đức Phật ngày dạy đó, một cái tảng đá mà liệng xuống sông đó, cả làng mà ra mà quỳ mà lại nó thì nó vẫn chìm. Mà dầu mà đem đổ một cái thùng dầu xuống nước đó, cả xóm mà ra mà chửi cha nó thì nó vẫn cứ nổi. Là vì sao? Là vì dầu thì nó phải nổi thôi, mà đá thì nó phải chìm thôi. Có cái lần một cái ông đó, ổng là bà con với Đức Phật, ông lên đường từ từ nhà ông lên chùa ông thăm ngài, mà đi ngang cái chỗ cái chợ đông người, có con dâu nó bị nổi cơn sao, nó rượt người ta, nó đạp nó giẫm, trời đất ơi. Quý vị hãy tưởng tượng lên chiếc xe mà nó đứt thắng mà nó lao thẳng vô trong cái quán ăn mà nó rung cỡ nào, còn đằng này cái con dâu mà nó cơn nó lên mà nó chạy vô trong chợ mà nó cứ đạp người này, nó giẫm người kia, nó cuốn tung người nọ thì người ta rung dữ lắm vậy đó. Thì ổng cũng sợ đến chỗ ông trốn, ổng là một ông hoàng chứ không phải dân thường đâu, nhưng mà dâu nó lên cơn thì đâu có hoàng quyết gì. Lát sau cái mấy người này họ kềm chế kiểm họ control được con voi rồi, thì ông yên, ông đi chùa, ông gặp Đức Phật, ông thưa với ngài câu chuyện vừa xảy ra. Bạch Thế Tôn, nãy con đến chùa con thấy vậy vậy đó, rồi con nghĩ thế này, con nói trời ơi, lúc đó mà con sợ hãi như vậy mà lỡ con voi mà nó làm con chết rồi không biết con đi đâu. Thì Đức Phật ngài mới trả lời thế này, mà tôi mong là bà con nhớ giùm nè. Nó giống như cái người mà chở cái lu dầu qua sông hả, vì một lý do nào đó mà cái lu nó bị bể thì sao, thì những mảnh vỡ của cái lu dĩ nhiên nó sẽ chìm xuống đáy sông theo cái quy lực tự nhiên của trời đất từ muôn thuở, nhưng cái lớp dầu mà trong cái lu đó thì nó sẽ tự nổi lên. Cũng vậy, một người mà thường xuyên tu tập nè, tính thí giới văn tàm quý trí, tu tập thất thánh sản đó, thì nếu vì một cái chết nào đó mà làm cho họ phải tan xương nát thịt, dù đó là một cái chết bất đắc kỳ tử hết, thì cái thân xác này có bị tả tơi đến mức nào đi nữa thì cái nội tâm của họ vẫn thanh thản mà đi về trời. Đấy, cái điều đó tôi đọc về kinh tôi rất là tin và tôi rất là hoan hỷ, và tôi thấy nó hợp lý thôi. Tại mình không biết, mình thấy một cái chết quá kinh hoàng, mình thấy mình sợ, nhưng quan trọng nhất là cái người mà bị chết trong tai nạn đó bình thường họ sống bằng tâm trạng nào. Bởi quý vị nên nhớ, cái tai nạn nó ghê thiệt đó, nhưng mà nó chỉ xảy ra trong có nhiều lắm là vài phút, trong khi cái nội tâm của họ là nó đã trải qua mấy chục năm, mấy chục năm nó chìm sâu ở trong một cái cảnh giới nào đó. Thì bây giờ làm sao mà này đồng ý, nó thấy nó ghê thiệt đó, nhưng mà nó không đủ sức nó đánh bật mấy chục năm kia đâu. Cũng có trường hợp có nhưng mà hiếm lắm. Bởi vì nếu quý vị nói rằng á, những cái giây phút đó mà đủ sức đánh bật mấy chục năm kia, thì tôi xin hỏi ngược lại một câu nha, hỏi ngược lại một câu thôi, nếu quý vị nói những giây phút đó mà nó có thể đánh bật được mấy chục năm thì như vậy thì cả đời tôi là làm ăn cướp, rồi có mấy phút cuối đời tôi chắp tay niệm Phật tôi đủ sanh thiên hay không? Thì dĩ nhiên cũng maybe, cũng có thể, nhưng mà tôi xin thưa cái có thể này nó chỉ 1/1.000.000 thôi nha. Các vị hãy tưởng tượng quý vị biết tôi nè, Giác Nguyên là cả đời làm ăn cướp, cưỡng bức phụ nữ, đốt nhà, cướp của, giết người, giết con nít ha, rồi ác độc coi như máu lạnh máu nóng gì tôi có đủ hết không. Rồi tự nhiên cái trước khi mà tôi chết được có mấy phút rồi cái tôi niệm Phật, thì theo quý vị tôi có đi lên hay không? Thì dĩ nhiên quý thầy mà giảng thì quý thầy cũng an ủi, quý thầy nói niệm rồi lên con ơi lên, nhưng mà không biết quý vị tin không chứ tôi không có tin rồi ha. Thì ở đây cũng vậy thôi, cả đời mình sống bằng cái lòng lành thì một cái chết bi thảm vào phút cuối đó, tôi nghĩ là nó không có đủ để nó đánh bật cái mấy chục năm. Thứ hai nữa là phải nói đó, là lúc khi cái trong nguyên tắc á, thì những khi mà mình sắp đi vào cái giờ cận tử đó, thì cái đầu óc mình nó sẽ rewind lại, nó sẽ quay lại cái đoạn phim cuối đời của mình, thường khi là như vậy, quay rất là nhanh. Mình sẽ ra đi với một cái hình ảnh nào đó mà nếu mà mình may mắn nhầm mấy cái chỗ mà nó quay nhầm mấy cái chỗ mà trời ơi đất hỡi là coi như mình cũng xong phim luôn. Cho nên trong ba cái điều kinh sợ của dòng luân hồi đó, điều thứ nhất là những hướng dẫn lầm lạc. Đáng sợ nhất là những người vị thầy, vị danh, vị lợi mà họ hướng dẫn cho mình, chứ không phải là vì lòng đại bi. Điều thứ hai là vì họ tự ái, họ không dám nhận là họ dốt, rồi họ tìm cách họ chứng minh là họ đúng. Rồi khi cái tai cái khổ là khổ về phía mình, nó khổ vậy đó. Mình mang thân người là hiếm, gặp Phật pháp là hiếm, mà gặp ông thầy cũng vì tự ái cá nhân không dám nhận là ông dốt. Rồi ông rác, ông gồng, ông gượng, ông sửa tới sửa lường sao cho mình vừa ý, để cho ông đừng mất mặt. Rồi cuối cùng thì cái người mà trả giá là mình chứ không phải ổng. Nó khổ vậy đó. Ông dạy làm bậy thì cái chuyện cái tội đó không có bằng mình làm theo lời làm bậy. Thí dụ nha, ví dụ như giờ tôi xúi cái gì đi giết người đi, cái xúi đó đồng ý nó bậy thiệt á, nhưng mà nó đâu có bằng cái chuyện mà đích thân của vị đi giết người. Vì nghĩ tôi nói có đúng hay không, tôi cái chuyện xúi đó nhiều khi tôi chỉ do một cái suy nghĩ bậy trong nhất thời thôi, tôi nói đồng cho nó chết rồi đi, lúc đó tôi ác thiệt á, nhưng mà cái suy nghĩ nó thoáng qua rồi thôi. Trong khi đó chỉ là ý nghiệp. Trong khi đó quý vị nghe cái đó xong, quý vị đi về quý vị mới tính toán âm mưu làm sao để đâm được cái người kia, thì cái đó cái vừa thân nghiệp mà vừa ý nghiệp, mà đã vậy quý vị là thì lúc bây giờ cái chuyện nó không còn nằm trong ý nữa, mà nó ra hành động. Mà nếu mà giết nhầm cái người có đức độ thì cái tội nó nặng biết như nào. Trong khi đó tôi kêu giết, tôi không có nghĩ nhiều về đức độ hết, tôi không nghĩ hết, tôi chỉ kêu đâm cho chết đi vậy thôi. Cho nên nhiều khi đó cái nguy hiểm nhất cho dòng luân hồi đó là cái hướng dẫn sai lạc. Điều thứ hai là cái khuynh hướng ác nó mạnh hơn khuynh hướng thiện. Và cái điều thứ ba nó đi ra từ hai điều trước, đó là cái sự bấp bênh của cái cuộc tái sanh. Thì tôi trở lại trong cái buổi giảng chiều nay, tôi biết bà con mệt chưa thì tôi chỉ vắn tắt đôi lời thôi. Chiều nay tôi nhân mấy cái tai nạn liên tục về xe lửa trên thế giới, tôi mới mở ra một cái đề tài cho buổi giảng chủ nhật chiều nay, đó là có lúc trong đời sống này ta nên sống và tu như những chiếc xe hơi. Có nghĩa là có những lúc ta phải có cái khả năng tự tại, có khả năng tạo ra cho mình những lựa chọn thông minh. Và có những lúc thì chúng ta phải biết tuân thủ. Không phải lúc nào chúng ta cũng làm xe lửa, và cũng không phải lúc nào chúng ta cũng làm xe hơi. Lúc nào cũng làm xe lửa rất dễ mắc vào những lối mòn nguy hiểm. Lúc nào cũng làm xe hơi thì rất là dễ trở nên một người phóng túng không có phương hướng. Ok, đó là tất cả những gì mà tôi muốn gửi đến các vị Phật tử chiều nay. Và mong rằng trong cái buổi giảng này, tuy là cái đề tài là xe hơi xe lửa, nhưng mà tôi nhớ tôi đã trích dẫn chục cái bài kinh, không dưới 20 cái bài kinh đại, về 20 cái vấn đề khác nhau. Và tôi mong rằng quý vị có nghĩ sao cũng được, cứ mỗi tuần nghe một ít cho vui. Tôi nhớ có một câu hát, một bài thơ đó là: xin cứ xem cuộc đời như khúc hát, đoạn nào buồn xin bỏ bớt cho vui. Chỉ vậy thôi. Mỗi tuần có người nói cho mình nghe chuyện gì đó, trong một tuần mà người ta sống, trong một tuần người ta nghĩ nhiều, cuối tuần ở đem chỉ nó ra ta nói cho mình nghe bằng một cái sự kết hợp đối chiếu so sánh với kinh điển trong đời, trong đạo ngoài đời, thì cũng là một điều an lạc. Chỉ mong là một tuần có một ngày, một tháng mình có vài chục, một tháng, một năm mình có được 50, thì bớt đi, năm mình được 40 thôi, năm được 40 buổi giảng thì 10 năm mình được 400 buổi giảng. Nếu mà mình sống không nhiều, mình chỉ sống được 4, sống được 10 năm mà mình nghe được 400 buổi giảng thì tôi cho đó. Mà trong một buổi như vậy mình nghe được rất là nhiều vấn đề, thì tôi nghĩ rằng cái đó cũng được, cũng được được, không đến nỗi là uổng kiếp người đâu. Ok, xin đảnh lễ chư tăng, kính chào quý Phật tử. Kính chúc quý vị có một ngày chủ nhật thật là vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.